Tác giả đảo lộn tu chân giới, chương 31 tiến vào ổ rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Long tiến vào khu 7 của thiên thượng bí cảnh, cũng có một vài yêu thú ngu ngốc thích lao đầu vào chỗ chết tấn công Cổ Long. Cổ Long lấy ra một lá tụ lôi phù, xét dáng xuống đánh cho đám yêu thú ra lông lẫn lộn. Cổ Long có 10 tấm tụ lôi phù, loại phù chú cấp 1, nhưng qua tay Cổ Long luyện chế thì lại thành phù chú cấp 9, thật may mắn chúng dừng lại ở cấp 9, nếu không thì xảy ra dị tượng nào đó thì Cổ Long gặp rắc rối to. Để tiết kiệm thời gian, đồng thời muốn giết gà dọa khỉ nên Cổ Long dùng đến 5 lá tụ lôi phù, dư âm còn sót lại dọa không ít yêu thú. Nghe nói trong thiên thượng bí cảnh có tồn tại một vài bộ tộc của yêu tộc, tất nhiên chúng đều sống ở khu 3 đến khu 5, đây là điều mà chúng tu sĩ từng vào thiên thượng bí cảnh nói với nhau, còn Cổ Long thì không rõ, dù sao chuyện cũng bị thay đổi khá nhiều, Cổ Long cũng chẳng muốn dựa vào nguyên tắc mà đoán mò. Thế nhưng nếu yêu tộc ở trong khu 5 thật thì Cổ Long cũng yên tâm, tiếng động lớn như vậy vẫn không sợ to chuyện, phải biết rằng dính líu tới yêu tộc còn rắc rối hơn gây thù chuốc oán với một con yêu thú cấp 9 nhiều. Theo nguyên tắc, khu 1 khu 2 là nơi yêu thú viễn cổ làm chủ. Không có hắc sắc thạch long, khu 3 đến khu 5 là nơi yêu tộc, tức là những yêu thú cấp 8, cấp 9 sinh sống, còn khu 6 đến khu 10 là địa bàn của yêu thú cấp 5 đến yêu thú cấp 7 chiếm lĩnh. Đặc biệt yêu vương của yêu giới cũng từng đến đây trước khi trở lại thiên giới. Ma giới, yêu giới và thiên giới vẫn thông với nhau. Cũng do cùng là yêu thú lại có thêm cả huyết mạch yêu thú viễn cổ nên yêu vương cảm thấy nơi đây thân thuộc như là nhà mình. Tất nhiên yêu vương chưa về nhà bao giờ. Đây cũng là nơi cung cấp đủ loại điều kiện cho yêu vương thuận lợi phi thăng thiên giới, đồng thời còn dẫn theo một số tiểu đệ giúp cho việc đoạt lại ngôi yêu vương. Lãnh quân theo sắp đặt của Cổ Long vốn chỉ tiến vào khu 7 thôi, sau khi trở thành tu sĩ Nhật Tinh Kỳ mới mở ra thông đạo tới nhân giới tiến vào khu 1 lấy thạch đoạn thiên đao, một pháp khí thiên phẩm. Tuy nhiên, với tu vi Nhật Tinh Kỳ, lãnh quân vẫn gặp không ít khó khăn ở đây. Cổ Long nhận ra rằng cứ thế này thì không thể tìm được Linh Quang Thảo nên lấy ra. La bàn, đây là do Cổ Long đặc biệt tạo ra, ngoài tác dụng xác định Đông, Tây, Nam, Bắc ra thì nó còn có khả năng tìm đồ, dĩ nhiên phải miêu tả chính xác nhất về đồ cần tìm thì mới dùng được, nếu không nó lại chỉ sai thì cũng chẳng lạ, đây là lần đầu tiên Cổ Long dùng nó, hy vọng có hiệu quả. Kim la bàn xoay tít như cánh quạt đến mấy chục vòng, lại còn giật giật thêm hai lần trong tay Cổ Long rồi mới chỉ thẳng về một hướng. Cổ Long nhắm thẳng hướng đó, phi hành. Được một đoạn, Cổ Long nhận ra mình đang tiến vào ổ rắn, thật đầy đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng. Cổ Long đặc biệt ấn tượng với mấy con rắn bảy màu, cả mấy con hoa văn rực rỡ kia nữa, tất nhiên con rắn vàng rực kia cũng đẹp không kém. Trời tối hoàn toàn không ảnh hưởng tới thị lực của Cổ Long. Người bình thường tiến vào một ổ rắn, thập cẩm, như thế này thì hoàn toàn không có một chút hứng thú ngắm nghía xung quanh, lại càng không có tâm trạng bình luận về màu sắc của những con rắn đẹp như thế nào, tất nhiên, rắn càng đẹp thì càng độc ấy, còn chưa kể chúng là yêu thú cấp 6, cấp 7. Bọn rắn nhào lên như bão lũ, Cổ Long phất tay áo, một vòng bạc xuất hiện bao quanh Cổ Long. Cổ Long lấy ra hai lá, tụ lôi phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét giáng xuống lần thứ nhất, bầy rắn phía trước tan xác, tiếng sét vang vọng như xé tan màn đêm. Xét giáng xuống lần thứ hai, bầy rắn phía sau tan xác, sét còn đánh thẳng xuống đất tạo nên một vùng đất bị cháy khét. Cảm thấy vẫn chưa đủ, Cổ Long lấy tấm tụ lôi phù thứ ba ra, giáng một đòn mạnh vào giữa bầy rắn đang lẩn trốn chờ cơ hội tấn công, khiến bầy rắn tán loạn. Đám xà yêu sợ hãi lùi lại, Cổ Long khẽ gật đầu ngắm nghía hai tấm tụ lôi phù, còn lại, công nhận dùng phù chú hiệu quả thật, lần sau nên luyện chế thêm mấy lá nữa. Đám xà yêu nhìn Cổ Long lúc này như nhìn thấy sát thần, nhất là hai tấm phù chú Cổ Long đang cầm trên tay, thật hận không thể xé chúng thành tám mảnh. Theo mũi tên của la bàn, Cổ Long tiến thẳng đến một động khẩu. Nhíu mày quan sát kết giới, Cổ Long dứt khoát quyết định dùng bạo lực để phá kết giới. Lấy ra dược tiễn, Cổ Long thi triển. Vạn tiễn xuyên tâm, hướng kết giới mà đánh xuống, một tiếng ầm vang lên, kết giới bị đụng mạnh, rung chuyển một hồi dữ dội. Thấy kết giới vẫn còn vững chắc, Cổ Long nhíu mày, kết giới này xem ra không tầm thường. Cổ Long quyết định lấy ra tấm tụ lôi phù, giáng xuống một đòn rung chuyển đất trời, âm thanh va chạm vang lên ầm ĩ, khiến cho chúng yêu hốt hoảng. Thật bất ngờ kết giới vẫn còn đứng vững, Cổ Long không muốn lãng phí thời gian, lập tức bắt quyết đòn. Thiên địa sát phạt, lập tức thi triển, một tiếng ầm đinh tai nhức óc vang lên, như xé rách không gian, đâm thẳng vào tai chúng yêu, xà tộc thi nhau ngất xỉu. Tất nhiên, kết giới bị phá hoàn toàn. Cách chương.